Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chương 2442, động thủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thổ phiên Vương Thành và thành Trường An như nhau, quyền quý nhiều như chó, điện thoại di động bưng SPS. Tùng Tán Kiền bố cầm quyền sau đó, vì tăng cường thống trị, vì phòng ngừa những thứ khác một ít quyền quý tại địa phương lên không dễ khống chế. Hắn liền đem thổ phiên rất nhiều quyền quý cho di chuyển đạo thổ phiên Vương Thành. Những người này đến, để cho Tùng Tán Kiền bố có thể tốt hơn khống chế bọn họ. Đồng thời, vậy tăng nhanh Vương Thành phát triển. Những người này có thể đều là người có tiền à, bọn họ đi tới Vương Thành sau đó, không được tiêu xài sao? Bọn họ tiêu xài, Vương Thành mua bán thì biết thường xuyên. Hôm nay, Vương Thành quyền quý có rất nhiều, mà những người này tiền trong tay tài lương thảo. Càng hơn, nhị bảo nói rất đúng, nếu như đối với những thứ này quyền quý hạng thủ. Lương thảo của bọn họ có thể làm cho bọn họ thổ phiên rất dễ dàng vượt qua lần này cửa ải khó. Ở nhị bảo rời đi sau đó, Tùng Tán Kiền bố lại suy xét hồi lâu. Hồi lâu sau đó, hắn liền đem mình thân quân cho kêu tới. Các ngươi mang binh mã, đi từng nhà viếng thăm những quyền quý kia. Liền nói ta thổ phiên sinh tử tồn vong đang lúc, bây giờ cần bọn họ xuất lực. Muốn bọn họ cống hiến một ít lương thực và quần áo đi ra. Nếu như bọn họ cầm không thiếu, vậy cũng lấy tha bọn họ. Có thể nếu là có người tùy tiện làm một chút chuyện qua loa lấy lệ, vậy thì cho ta diệt bọn họ, cầm lương thực và quần áo cái gì cho vơ vét tới. Nếu muốn thổ phiên vượt qua lần này cửa ải khó, như vậy khó tránh khỏi phải dùng một ít tàn khốc máu tanh thủ đoạn mới được. Hắn như thế sau khi phân phó xong, những người thân tín kia cũng không chút nào chần chờ, lập tức lĩnh mệnh thối lui. Thổ phiên Vương Thành dùng mình vẫn như cũ là nồng, mà toàn bộ Vương Thành không khí đều có một cổ không nói ra được kiềm chế và khẩn trương. Tựa như cái này Vương Thành tùy thời cũng có thể tan vỡ. Gió hô hô thổi, trong kho đứng ở nhà mình trong đình viện rất có hứng thú nhìn mình nuôi một con chim ưng ở trong sân quanh quẩn. Chim ưng kia quanh quẩn kém không nhiều sau đó dừng ở một cái trên cái giá. Trong kho cười ném một miếng thịt đã qua. Chim ưng kia vèo một cái bay tới, ngậm liền khối thịt kia. Nhìn chim ưng kia ăn thịt, trong kho lại là nhịn không được bật cười. Thật là một cái đại bàng giỏi à, lại cho hắn làm miếng thịt đi. Ở trong kho nơi này, những người khác không ăn được thịt, hắn chim ưng nhưng là có thể tùy tiện ăn, bởi vì đây là hắn thích đồ, hắn muốn cho chim ưng ăn thịt, chim ưng là có thể ăn thịt. Bất quá, ngay tại hắn như vậy chơi ưng thời điểm, một tên đầy tớ đột nhiên vội vàng chạy tới, lão gia, tán phổ thân binh tới, nói có chuyện tìm lão gia. Tán phổ thân binh. Cái này làm cho trong kho cảm thấy rất kỳ quái, coi như tán phổ muốn tìm hắn có chuyện, cũng không biết phái thân binh của mình tới à. Thân binh là làm gì? Là dùng để bảo vệ người, dùng để cho hắn làm cái loại đó cần thấy máu chuyện à. Không khỏi được, trong kho lại có như vậy một chút dự cảm bất tường. Nhưng hắn vẫn là rất mau chấn định lại, nói, để cho bọn họ vào đi. Hắn vừa dứt lời xong, Tùng Tán Kiền bố thân binh liền trực tiếp đi tới. Bọn họ cũng không có đám người thói quen bỏ mặc đối phương là ai. Cái này đã có chút tương tự với sông. Có thể thấy những người này trong kho nhưng cũng phát tác không được, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng. Không biết chư vị tới ta trong phủ vì chuyện gì à? Dẫn đầu một người thân binh nói, tán phổ mệnh lệnh. Hôm nay ta thổ phiên tình huống hết sức không ổn, cho nên hy vọng chư vị có thể quyên tặng ra một ít lương thực và quần áo tới, trợ giúp ta thổ phiên vượt qua cửa ải khó. Thân binh lời rất lạnh, hơn nữa không có chút nào quay về chỗ trống. Bọn họ chính là tới cần lương thực, muốn quần áo. Trong kho vừa nghe cái này, liền có chút mất hứng. Hôm nay lương thảo giá cả rất cao à? Hắn đã thông qua buôn bán lương thảo kiếm rất nhiều tiền. Hôm nay lương thực đáng tiền, vậy Tùng Tán Kiền bố chỉ như vậy muốn đem hắn đồ cho lấy. Không khỏi cũng quá không đem hắn coi ra gì chứ. Đây quả thực là cướp trắng trợn à? Chẳng qua là hắn có thể không cho sao? Hắn có thể lựa chọn không cho. Có thể như vậy, lại khó tránh khỏi đắc tội Tùng Tán Kiền bố. Cái này Tùng Tán Kiền bố thực lực vẫn phải có. Vạn nhất chọc giận hắn, cũng không tiện làm. Suy nghĩ, trong kho cả cười cười. Nói, nguyên lai là có chuyện như vậy. Được rồi, ta cái này thì sai người cầm lương thực và quần áo cho các ngươi lấy ra. Vừa nói, trong kho đối với mình quản gia thấp giọng phân phó một phen. Quản gia kia sau khi nghe xong, đã là công khai, không làm chần chờ, vội vàng liền lui đi. Cũng không lâu lắm, lại chạy trở về. Phía sau, có người cầm bọn họ muốn quyên tặng lương thảo và quần áo đồ dùng hàng ngày cầm tới. Những thứ này chứa ở trên xe ngựa. Có một xe ngựa, thấy cái này, những thân binh kia sắc mặt mơ hồ liền có chút khó coi. Bất quá bọn họ cũng không có phát tác, mà là tiếp tục chờ. Vạn nhất phía sau còn gì nữa không? Nhưng mà, bọn họ cũng không có chờ được sau này lương thảo. Cứ như vậy hơn, cuộc sống không tốt quá à. Ta bây giờ cũng không có nhiều ít lương thực. Hơn nữa cái này người một đại gia đình phải nuôi. Mỗi ngày cần cũng là to lớn à. Thật không có, trong kho bắt đầu khóc nghèo đứng lên. Những thân binh kia nhưng là bất kể những thứ này. Tán phổ mệnh lệnh, ít đi không được. Các người ít nhất phải cầm ra 20 xe như vậy lương thảo và quần áo đồ dùng hàng ngày mới được. Nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí lời này đã hoàn toàn đem mặt ra xé tan. Trong kho sững sốt một chút, tựa hồ không ngờ rằng bọn họ sẽ như vậy trực tiếp. Bọn họ có ý gì? Chẳng lẽ mình không cho bọn họ còn có thể cướp không được? Hắn mơ hồ có chút tức giận. Hắn nhưng thật ra là thuộc về thổ phiên Ti Miên bộ lạc. Tùng Tán Kiền bố nhất thống thổ phiên sau đó, các bộ lạc một ít quý tộc đều bị di chuyển đến Vương Thành. Nhưng bọn họ những người này, cũng dĩ nhiên là mình bộ lạc người. Đối với Tùng Tán Kiền bố khống chế rất bất mãn. Dĩ nhiên, chỉ cần Tùng Tán Kiền bố không tìm bọn họ phiền toái, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ không cùng Tùng Tán Kiền bố đối nghịch. Có thể nếu như Tùng Tán Kiền bố phải đối phó bọn họ nói, người bọn họ cũng không sợ. Sau lưng của bọn họ là cả Ti Miên bộ lạc à? Trong kho sắc mặt hơi đổi một chút, lạnh lùng nói, làm sao, các ngươi vẫn còn chê ít, đừng cho mặt không biết xấu hổ, liền không gặp qua các ngươi như vậy cướp trắng trợn, thật lấy là chúng ta Ti Miên bộ lạc là dễ khi dễ phải không? Hắn đã đem sau lưng Ti Miên bộ lạc cho rời ra. Mặc dù bộ lạc bọn họ không phải rất cường đại, nhưng vậy tuyệt đối không thể nói nhỏ yếu. Lúc này Tùng Tán Kiền bố hẳn sẽ không muốn đối với bọn họ Ti Miên bộ lạc động thủ đi. Thổ phiên tình huống đã rất nguy hiểm, hắn dám đắc tội những bộ lạc khác sao? Trong kho cảm thấy Tùng Tán Kiền bố khẳng định là không dám. Có thể hắn hiển nhiên nghĩ lầm rồi. Ngay tại hắn nói xong câu này nói sau đó, những thân binh kia đã đột nhiên ra tay. Không cho, chính là chết. Tiếng nói rơi xuống, những thân binh kia một đao liền hướng trong kho chém tới đây. Hết thảy các thứ này phát sinh quá mức đột nhiên, trong kho còn chưa phản ứng kịp, đầu liền bị chém đứt, máu tươi phun ra, toàn bộ phủ đệ người đều kinh hãi. Chủ nhân của bọn họ chỉ như vậy bị giết. Một ít gia đình trong phủ vọt tới, những thân binh kia nhưng là một chút không sợ, nói, trong kho đã bị giết, ngươi cùng nếu như phản kháng, chính là cùng triều đình là địch. tán phổ mệnh lệnh, giết không tha. Đại đường tốt tướng công Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời. Đại https://tuyencv.com/ngenzuyen-nối-tsuy-gạch-nối-dsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.